nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 2, góc truyện audio.com. 4 giờ sáng hôm sau. Di, tên Nhi, dậy nhanh, Nhan hét luôn vào tai Di làm nó giật mình tỉnh giấc. Mày điên à, mới 4 giờ sáng gọi làm gì? Nó hét đáp trả rồi chùm chăn ngủ tiếp, bó tay cái bà này ham ngủ thế. Di trừng mắt, tê, gờ chuồn lẹ. Dậy, dậy, nhanh tao quên nói mày ba mẹ làm thủ tục nhập học cho mày rồi dậy còn đi lấy đồng phục nữa. Có chịu dậy không hả? Nhan nổi giận kéo hết chăn ra khỏi người nó. Nó cũng bực không kém mới sáng ra đã bị hành hạ. Eo, hành hạ mới sợ chứ. Tao dậy là được chứ gì? Nó bực vô phòng làm VSCN đóng cửa cái rầm. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Gió thổi nhẹ nhẹ những tia nắng tinh nghịch đã bắt đầu chiếu xuống từng ngõ ngách trong khu phố rất ấm áp. Tại phòng nó, VSCN xong nó mặc bộ đồng phục mà Yan đã đặt trong phòng. Một chiếc áo trắng caro đỏ ở chân áo và tay áo. Váy cũng caro đỏ nốt rất nổi bật. Cuối cùng là khoác ngoài chiếc áo Ziller có thêu logo trường Trịnh Kim thời tiết Hà Nội giờ cũng đã se lạnh nên trường may thêm áo khoác ngoài cho học sinh. Đúng là trường danh tiếng có khác khá là chu đáo. Nó thắt một chiếc nơ caro lên cổ. Buộc tóc lệch chân đi giày búp bê. Trông nó vừa xinh như công chúa lại có phần cá tính ngỗ nghịch. Đứng trước gương nó mỉm cười hài lòng. Nhan thấy bạn đã thay đồ xong. Chợt mỉm cười nụ cười rất ư là dễ thương. Mày sắp làm con trai trường TK. Viết tắt Trịnh Kim nhà MN chết dạp hết rồi. Nhan thầm nghĩ. Nhan giống nó chỉ khác là Nhan tết tóc chéo. Buộc nơ đỏ tay đeo hai vòng tuần dày hãng Nike màu trắng. Mày tính tự sướng trước gương mãi à? Xuống ăn sáng còn đi học nữa. Nhan từ cửa nói vọng vô mỉm cười với nó. Ok, đi thôi. Nó kéo Nhan xuống. Tại trường TK, nè mày ơi, hình như hôm nay có học sinh mới đấy. Tiếng sinh một, gần hay boy mày. Sinh hai, gần nghe nói mới từ Mỹ về. Sinh lắm, sinh ba. Nó với Nhan muốn thay đổi không khí nên quyết định đi bộ đến trường. Mỗi tội đi đến đâu người ta lại chỉ trỏ bàn tán về nó và Nhan. Cũng phải thôi vì hai đứa nó quá đẹp mà. Tê cờ tự hào. Vừa đi Nhan vừa giới thiệu với nó về trường TK. Trường TK là một trường danh tiếng chỉ nhận dạy con của đại gia. Dạy cả cấp 2 cấp 3 luôn vì thế mà trường rất rộng. Nguyên cái sân trường chắc đã bằng cái sân vận động rồi. Trường chia làm 3 dãy nhà cao 5 tầng. 2 tầng dành cho cấp 2 và cấp 3. Tầng còn lại là ký túc xá. Còn dãy nhà 2 tầng là phòng hội đồng. Nhan đang thao thao bất tuyệt thì két. Tiếng xe kèm theo tiếng hét kinh hoàng của Nhan. Thằng mù, nào đi xe ngu quá vậy? Nhan hét xem xét nhìn nó xem có bị thương không? Nhan rất thương nó. Lại nhìn chủ chiếc Exentizer màu đen hãng xe không phải ai cũng có được. Xe này mới sản xuất có 2 chiếc mà giá lại rất khủng. Đồ điên, chàng trai đó lạnh lùng đáp trả không thèm nhìn nó rồi phóng xe đi. Em, Nhan rủa tên đó, lòng bực tức may mà nó nói. Thôi kệ đi, tao không sao, giọng nó lạnh lùng không kém. Đi thôi muộn rồi, vậy Nhan mới ngừng tên đó. Di và Nhan đâu biết rằng sau buổi chạm trán này là bao nhiêu sóng gió xảy ra. Cách chương.